Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vĩ Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 4 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Công tử Lắm Chiêu, Yêu chiều bà xã. Và để ủng hộ cho Tuệ Minh cũng như là kênh truyện, các bạn đừng quên nhấn subscribe để đăng ký kênh, like và share video. Và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe truyện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Đêm nay là một đêm dịu dàng thân mật. Cận Phù Bạch không vội vàng thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Sự dịu dàng mà anh dành cho Hướng Dụ tựa như viên ngọc quý đặt trong lòng bàn tay, hết mức nhẫn nại. Sau khi đơn phương chiều lòng, Hướng Dụ đi tắm xong ra ngoài, cô dựa người vào cửa phòng tắm, hỏi anh với vẻ do dự. Vậy anh thì sao? Có cần em giúp không? Vì tắm nước nóng, lên làn da của cô ửng lên một màu hồng đỏ khỏe mạnh, hơi nóng trong phòng tắm theo khe cửa bay ra ngoài, vấn vít xung quanh người cô. Cận Phù Bạch khoác áo choàng ngủ rộng rãi, không thắt dây, anh đang uống nước khoáng được ướp lạnh. Giúp anh cái gì? Lúc nãy em đã dùng di động tìm kiếm, hình như cũng không khó lắm. Cận Phù Bạch mỉm cười, anh rất ít khi có biểu cảm thoải mái như thế này. So với những nụ cười lúc bình thường, dường như ở giữa đầu lông mày còn có một vẻ khoái trá. Anh dùng đôi môi mát lạnh hôn vào tay cô, sau đó đẩy eo của cô. Đi ngủ đi, anh đi tắm qua rồi ra với em. Hướng Dụ theo lực đẩy của anh bước lên trên trước cửa một bước, không yên tâm quay đầu. Thật sự không cần em giúp sao? Không cần. Lúc Cận Phù Bạch đi tắm, Hướng Dụ đã có vẻ không chống đỡ nổi được cơn buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, mắt nhắm chặt, bị người ta lôi vào trong vòng tay đẫm mùi trầm hương. Cô cọ cọ ở trong lòng anh mơ màng hỏi, anh hút thuốc lá hả? Việc không thành, đến cả thuốc cũng không cho hút à? Hình như anh vừa cười vừa trêu đùa một câu như vậy, nhưng Hướng Dụ thật sự đã quá buồn ngủ, một giây sau lại chìm vào giấc mộng. Vẫn còn tưởng rằng một buổi tối dịu dàng tình cảm như thế này sẽ khiến cô ngủ một cách an ổn, nhưng đến lúc sắp sửa tỉnh dậy, cô lại mơ thấy câu nói mà Đường Dư Chỉ đã nói tối hôm qua. Mình nghe nói trước kia anh ta. Trước kia làm sao? Hướng Dụ bất an, cô vặn vẹo thân mình, cảm nhận được có người đang vỗ nhẹ vào lưng cô. Trong ánh nắng ban mai, cô mở mắt, nhìn thấy gương mặt của Cận Phù Bạch. Anh dùng ngón trỏ chạm vào ấn đường của cô nói, mơ thấy gì vậy? Ấn đường cau hết lại thế kia. Hướng Dụ lắc đầu, nói dối rằng bản thân không nhớ. Cận Phù Bạch hỏi hôm nay cô có phải đi làm không? Cô ngây người gật đầu. Vậy dậy thôi, anh gọi người mang đồ ăn sáng lên, sau đó đưa em đi làm. Hướng Dụ khoác áo ngủ của anh, ngồi thẫn thờ ở trên giường. Rõ ràng lúc Đường Dư Chỉ nói ra câu đó, cô đã rất ung dung cắt ngang câu chuyện, kiên quyết không truy hỏi những chuyện trước kia của Cận Phù Bạch. Vậy mà bây giờ, càng nghĩ lại càng cảm thấy không an tâm chút nào. Có lẽ vì sáng sớm nay, cô trầm mặc một cách lạ thường. Lúc chuẩn bị xuống xe, bên ngoài sương mù giăng lối, Cận Phù Bạch giúp cô mở cửa xe, sau đó quẳng chiếc khăn lông dê của mình lên trên cổ cô, ngữ khí vỗ về nói đùa. Không muốn tăng ca hả? Vậy hay là để anh mua lại công ty của bọn em, rồi để em làm ông chủ. Hướng Dụ đắm chìm trong suy tư không ngừng đầu, nhưng Cận Phù Bạch vẫn rất có tâm trạng, tiếp tục trêu đùa. Hay là em muốn làm bà chủ hơn? Dưới ánh nhìn chăm chú dịu dàng đó của anh, Hướng Dụ cuối cùng cũng hoàn hồn. Cô lắc đầu cười nói, cũng chỉ bận mấy hôm nay thôi, không cần tốn kém vậy đâu. Anh hiểu lầm nguyên nhân cô trầm mặc, mà cô cũng không buồn giải thích. Một chút tiền thôi mà. Một chút cũng là tiền. Hướng Dụ lườm anh, quàng khăn quàng cổ của anh rời đi. Đi tới tầng dưới, cô quay đầu nhìn thấy Cận Phù Bạch đang dựa người vào xe hút thuốc. Khói thuốc bay lượn trong sáng sớm mùa đông, anh nhìn cô nở nụ cười. Hướng Dụ vẫy tay, sau đó xoay người đi vào trong công ty. Bông tai kim cương nhiễm khí lạnh, nó giống như xúc cảm khi anh uống nước lạnh, rồi dùng đôi môi lành lạnh hôn vào tay cô tối qua. Trong sự bất an đột ngột kéo đến này, khiến Hướng Dụ bất mãn không phải là Cận Phù Bạch mà chính là bản thân cô. Cận Phù Bạch từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi. So với cô tưởng tượng, anh thậm chí còn càng khiến cô say mê hơn, cũng càng chu đáo dịu dàng hơn. Nguồn gốc bất an của cô đó là vì cô muốn có nhiều hơn thế nữa. Nhưng những bất an này cũng không tiếp tục quá lâu, vì dù sao cũng đang là cuối năm, Hướng Dụ bị công ty thúc ép ngày nào cũng phải tăng ca, đến cả thời gian gặp Cận Phù Bạch cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Công ty cô làm vì tạp chí, năm 2012, báo giấy thật ra đã xuống dốc rồi, đến ngay cả giáo viên trong học viện báo chí cũng đều nói báo giới đang bước vào con đường suy kiệt. Nhưng lạ cái công ty bé con này đến cuối năm lại cực kỳ bận, hoặc cũng có thể là bởi vì không đủ nhân viên. Nhưng thật ra cũng không tính là mệt lắm, những việc mà Hướng Dụ làm đều không cần phải động não. Một ngày nọ, khi cô đang ngồi xổm trong phòng photocopy của công ty để thay mực cho máy in, thì giám đốc của công ty thình lình xuất hiện ở sau lưng. Giám đốc là một người đàn ông trẻ tuổi, có lẽ lớn hơn Hướng Dụ 2-3 tuổi gì đó, là một người rất kiệm lời. Anh ta đưa hộp mực cho Hướng Dụ. Khoảng thời gian này vất vả rồi, phần thưởng cuối năm ngoài tiền thưởng ra còn mong chờ gì khác không? Hướng Dụ chẳng ngẩng đầu lên. Có chứ, muốn là một kẻ rảnh rỗi thực thụ. Giám đốc bật cười, sợ là rất khó để thực hiện được. Hướng Dụ thất vọng thở dài thườn thượt. Vậy thì tăng lương cho tôi đi, tôi cũng không thể cứ mãi tốn sức mà lại không kiếm được đồng nào đâu. Thật ra có nhiều lúc cô nghĩ bận rộn như thế này cũng tốt. Nhẩm tính trên đầu ngón tay, lần cuối gặp Cận Phù Bạch là vào một tuần trước. Có khi cứ dần dần không liên lạc thế này, rồi cô cũng sẽ không còn trở nên tham lam nữa, mà chỉ tiếp tục duy trì sự say đắm lúc ban đầu và lòng yêu mến có giới hạn. Đợi tới lúc cả hai cùng chán rồi thì chỉ cần rứt áo ra đi là xong. Thế nhưng suy nghĩ như vậy thật sự quá ngây thơ. Cận Phù Bạch không hề cho cô cơ hội đó. Không nói rõ được có phải là cố ý hay không, anh lúc nào cũng mê hoặc, khiến người ta càng lún sâu hơn. Với kiểu tính cách không có mơ ước gì như Hướng Dụ, cái khiến cô ngán ngẩm đầu tiên vậy mà lại là công việc. Và một buổi chiều nào đó, cô nhìn đống tài liệu phải mang đi photo và đóng dấu, đột nhiên cảm thấy bực bội. Cũng vào hôm đó, cô uể oải ôm một chồng tài liệu đã được photo xong quay về quầy lễ tân, nhìn thấy có anh trai shipper mặc áo phao lông vũ to đùng đang đứng đợi ở trước quầy. Hướng Dụ nhận hàng này. Anh trai shipper bỏ kiện hàng xuống, sau đó vội vội vàng vàng rời đi. Hình như gần đây cô chẳng đặt đồ gì trên mạng cả. Kiện hàng chỉ to bằng lòng bàn tay. Hướng Dụ nghi hoặc mở ra, nằm bên trong chiếc hộp nhung màu đen là chiếc kính viễn vọng mini được chế tạo vô cùng tinh xảo. Màu sắc là loại màu đồng sẫm kiểu cổ điển. Cùng lúc Hướng Dụ cầm kính viễn vọng lên, di động đổ chuông. Cận Phù Bạch ở trong điện thoại nói, Hướng Dụ, em nhìn phía đối diện đi. Công ty của Hướng Dụ chỉ chiếm 1/3 trong tòa nhà văn phòng này. Có lẽ là vì vấn đề thuê tiền mướn, vị trí của công ty vô cùng tệ. Ngoại trừ phòng làm việc của giám đốc và phòng họp ra, thì tất cả các phòng khác đều không có cửa sổ. Trong những ngày tháng nhàm chán, bị công việc đè ngập đầu, cô rất cần có một chút bất ngờ. Thế là cô vừa cầm di động, vừa chạy tới phòng làm việc của giám đốc, gõ cửa rồi thò đầu vào trong. Tôi có thể mượn cửa sổ một chút không? Giám đốc gật đầu đồng ý, để lại phòng làm việc cho người nhân viên phải ôm hai phần công việc, nhưng lại nuôi ý chí trở thành kẻ nhàn rỗi, sau đó đi ra ngoài. Hướng Dụ hệt như một học sinh cấp 3, còn người sáng quắc chạy vào trong, giơ kính viễn vọng nhìn về hướng đối diện. Cô đè thấp giọng hỏi người trong điện thoại, anh muốn em nhìn gì vậy? Tòa nhà văn phòng cùng tầng đối diện với công ty của em. Hướng Dụ nhìn qua đó, cô nhìn thấy Cận Phù Bạch đang đứng bên trong khung cửa sổ sát sàn, làm bằng kính trong suốt ở tầng 7 phía đối diện. Cận Phù Bạch mặc chiếc áo len màu trắng trong bộ sưu tập mùa đông mới của một thương hiệu nổi tiếng nào đó. Anh đứng bên cạnh cửa sổ, một tay đút trong túi quần, tay còn lại giơ kính viễn vọng nhìn Hướng Dụ mỉm cười. Xung quanh anh vô cùng trống trải, chỉ có duy nhất một chiếc bàn làm việc và một chiếc ghế, ngoài ra không còn bất cứ thứ gì khác. Mới đầu Hướng Dụ tưởng rằng anh có bạn bè ở công ty nào đó bên phía đối diện, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy không đúng cho lắm. Làm gì có cái công ty nào lại trống trơn như thế, bàn lại còn đối diện với cửa sổ. Trong điện thoại, ngữ khí của Cận Phù Bạch tùy ý. Muốn gặp em lại toàn tăng ca, vậy nên anh chỉ đánh mua tầng đối diện này để có thể thường xuyên đến ngắm em. Nhiều năm sau khi cô nhớ lại khoảnh khắc này, cô vẫn luôn cảm thấy đó là khoảnh khắc hiếm có và quý giá nhất trong cuộc đời của mình. Họ ở trong tòa nhà văn phòng khác nhau, cách lớp cửa kính sổ dày cộp, cách một con phố ngựa xe như nước, nhìn nhau mỉm cười. Hôm đó tuyết rơi nhẹ, vừa chạm đất đã tan, trên phố phẳng phất hơi thở ướt át, lòng bàn tay Hướng Dụ ấn lên trên cửa kính, chớp mắt đã vạn năm. Chính ngay lúc đó, cô đột nhiên rất muốn hôn anh. Đây là lần đầu tiên có người, chỉ vì muốn gặp cô, mà đã mua hẳn một tòa nhà văn phòng thương mại. Cận Phù Bạch giống như đám mây, bạn biết anh ấy lơ lửng trôi nổi trên không kiên định, cũng không biết anh ấy không chỉ dừng lại ở khoảng không trung trên đỉnh đầu của bạn, nhưng mỗi hình dáng của anh ấy tùy ý biến đổi đều khiến bạn khó có thể kiềm chế để không bị hút mất hồn. Điểm này khiến người ta cực kỳ đau đầu. Vì sự bất ngờ của anh nên một tuần sau đó Hướng Dụ đều ở bên cạnh Cận Phù Bạch. Sau khi tăng ca xong sẽ đi ăn đêm cùng anh hoặc là đến địa bàn của Lý Sỉ ngồi tán dóc. Cuối tuần sẽ cùng anh lái xe ra ngoại ô chơi, nhưng cô rất ít khi ở lại qua đêm trong khách sạn với Cận Phù Bạch. Tăng ca đã trở nên không còn vô vị nữa. Ít nhất thì thỉnh thoảng Hướng Dụ cầm kính viễn vọng lên nhìn, có thể nhìn thấy bình hoa đặt ở trên bàn làm việc ở phía đối diện. Trong bình đôi khi cắm một cành hồng tươi hoặc là cắm các loại hoa khác. Thật ra nghĩ thôi cũng biết, hoa trong bình chưa chắc đã là do anh đích thân cắm, nhưng lại vẫn làm người ta vui sướng không thôi. Ngày 21 tháng 12, ngày tận thế mà Maya tiên đoán chính là ngày hôm nay. Hồi tưởng lại, hôm đó giống như một đêm cuồng hoan, trên mạng điên cuồng loan truyền 11 giờ 11 phút là thời gian của ngày tận thế. Trên phố ồn ào náo nhiệt, hệt như trước đêm Noel. Có không ít người giơ băng rôn với nội dung, có chuyện nào đó mà vẫn còn không làm thì sẽ không còn cơ hội để làm nữa đâu, để đi làm những chuyện mà bình thường muốn làm nhưng lại không có can đảm. Ngày hôm đó, Hướng Dụ vẫn tăng ca như thường lệ, tan làm đi ở bên ngoài tòa nhà văn phòng, vừa lướt Weibo vừa lướt vòng tròn bạn bè. Thậm chí cô còn nghĩ, không lẽ có người ở trong ngày hôm nay ngoại tình đấy chứ. Nghĩ ngợi linh tinh chán chê, cô ngước mắt nhìn thấy Cận Phù Bạch đứng ở bên cạnh xe. Chắc anh đã đứng ở đó được một lúc rồi, thuốc cũng hút rất nhiều, ngón tay kẹp điếu thuốc bị gió lạnh thổi đến mức ửng đỏ. Cận Phù Bạch dang rộng hai tay, Hướng Dụ bổ nhào vào lòng anh. Sao anh lại tới đây? Chẳng phải em nói hôm nay là ngày tận thế sao? Anh đến ở bên cạnh em. Không hiểu sao mũi Hướng Dụ đột nhiên có chút chua xót. Anh thật sự là người tình dịu dàng chu đáo nhất trên thế gian này. Sao hốc mắt của em lại đỏ? Sợ thật à? Anh tưởng cô sợ ngày tận thế, nhưng thật ra Hướng Dụ càng sợ anh đối xử với cô quá mức dịu dàng, quá mức tỉ mỉ, từng ly từng tí hơn. Cô sợ sẽ có một ngày cô không nỡ rời xa. Bữa tối ăn ở khách sạn của Lý Sỉ, sau khi ăn xong, Hướng Dụ ở lại cùng Cận Phù Bạch một cách hợp tình hợp lý. Hệ thống sưởi ấm trong khách sạn vượt quá mức bình thường, trong phòng nóng những tưởng như đang vào hạ, sắc trời ngoài cửa sổ xám xịt, nổi lên một tầng sương mù, đúng thật là có chút cảm giác của ngày tận thế rồi. Hướng Dụ bám vào cửa sổ nhìn rất lâu, khí lạnh bên ngoài xuyên qua cánh cửa sổ đang mở thổi vào trong, thổi bay chiếc áo choàng ngủ trên người cô. Cận Phù Bạch kéo cô vào lòng, đóng cửa sổ. Không chịu nhớ gì cả, chẳng phải bác sĩ đã nói em phải chú ý giữ ấm sao? Sắp tới 11 giờ rồi, chúng ta làm gì đây nhỉ? Anh lộ ra một nụ cười khác lạ, cố ý nhấn mạnh chữ đầu tiên. Làm gì? Hướng Dụ đánh khẽ vào anh một cái. Thật lạ là ngày hôm đó chẳng có ai muốn lăn lộn trên giường cả. Bọn họ giống như một cặp đôi đơn thuần, chỉ ngồi cạnh nhau cùng xem phim. Là một bộ phim Hàn Quốc do Hướng Dụ chọn, Cận Phù Bạch nhìn di động, thỉnh thoảng cũng sẽ ngước mắt liếc mấy cái. Bộ phim chiếu được một nửa, nam chính vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên qua đời, nữ chính khóc lóc thảm thiết. Hướng Dụ nhạy cảm, hốc mắt đỏ ửng dựa vào lòng Cận Phù Bạch, khịt khịt mũi. Nếu bạn trai em mà chết, em cũng sẽ phải khóc như vậy. Cận Phù Bạch cảm thấy buồn cười, anh hôn cô rồi nói. Nói gì đấy, cũng chẳng phải nghĩ cho anh tốt một chút. Anh cũng đâu phải là bạn trai của em. Mắt cô vẫn dán chặt trên màn hình, nói một cách thản nhiên. Sau khi nói xong câu đó, hai người họ đồng thời trầm mặc. Thời gian đã trôi qua 11 giờ 11 phút, ngày tận thế không hề đến. Cận Phù Bạch dùng đầu ngón tay quệt đi vệt nước mắt nơi khóe mắt cô, không nói lời nào. Ngày 22 tháng 12, thế giới không hề rơi vào thảm cảnh diệt vong như lời tiên đoán của Maya. Mặt trời vẫn mọc như thường lệ, tỏa ra làn ánh sáng vàng ấm áp, tựa như viên ngọc quý. Ánh bình minh chiếu rực một góc trời. Về câu nói, anh cũng đâu phải là bạn trai của em, Cận Phù Bạch hình như không còn nhớ nữa. Anh vẫn như mọi khi, đưa Hướng Dụ đi ăn sáng, giúp cô lăn miếng hạ cảo tôm vào nước tương đậm đà, sau đó đưa tới bên miệng cô. Bữa sáng khách sạn, có không ít chuyên gia trong giới thương mại, thỉnh thoảng cũng có những cặp đôi nhàn rỗi nói chuyện tâm tình. Trong phòng ăn với diện tích gần 300m² này, bọn họ là một đôi ân ái nhất. Dường như Hướng Dụ cũng đã quên khung cảnh khó xử tối qua. Cô cắn miếng há cảo tôm vào trong miệng, nhai bằng quay hàm. Lời nói ra nghe không rõ lắm. Há cảo của Quảng Đông có phải sẽ ngon hơn trong khách sạn không? Cần Phù Bạch thay cô lau đi vệt nước tương nơi khóe miệng. Đầu bếp nấu món Quảng Đông ở khách sạn này được mời từ Quảng Đông về, mùi vị cũng không khác là bao. Ồ, Há cảo tôm thật sự rất ngon, vỏ mềm mọng nước, nhân tôm ú ù, rất có tính đàn hồi. Nhưng trong một buổi sáng ấm áp như thế này, Hướng Dụ lại cảm nhận được một vị trí nào đó ở trong lòng bị lõm xuống một miếng nhỏ, giống như trận sạt lở mà thời sự đưa tin trong trận mưa bão ở TS, đất đá thi nhau cuốn xuống. Cô và Cận Phù Bạch đương nhiên không phải là một cặp đôi bình thường. Khi anh ấy nghe thấy cô nói, cô không coi mình là bạn trai, anh chỉ trầm mặc không nói gì. Các cặp đôi bình thường nên có những phản ứng như thế nào? Liệu có hỏi ngược lại cô rằng anh không phải là bạn trai em thì ai là bạn trai em, không nhỉ? Cũng kể từ ngày đó, Hướng Dụ không còn hay nghe điện thoại của Cận Phù Bạch nữa. Có lúc anh gọi tới vào buổi sáng, cô chỉ nói là mình đang bận. Buổi tối cũng không còn thường xuyên ăn cơm cùng anh. Những ngày ngủ lại qua đêm ở khách sạn còn càng ít hơn, chắc cũng chỉ có một hai hôm gì đó. Không nói rõ được là cô đang giận điều gì, nhưng Hướng Dụ hết nhớ đến Cận Phù Bạch là lại cảm thấy trong lồng ngực như đang kìm nén một cơn bực dọc. Còn Cận Phù Bạch tựa như không cảm nhận ra được sự lạnh nhạt của cô. Thanh âm trong điện thoại vẫn hết mức dịu dàng. Hoa bên tòa nhà văn phòng đối diện vẫn được thay đều đặn. Mấy bữa nay là hoa mẫu đơn và hoa tulip. Anh càng không tranh luận với những hành động của cô càng khó chịu. Những mộng mơ tràn về của năm 2012 cứ thế vơi đi trong sự khó chịu của cô, và rồi một năm mới lại bắt đầu. Năm 2013 không có ngày tận thế, cũng không có lời tiên đoán của may ma, có thì cũng chỉ có vô số điều chưa biết. Tết Nguyên đán, công ty được nghỉ 3 ngày. Hướng Dụ không còn lý do gì để từ chối lời mời của Cận Phù Bạch. Bất luận là cùng anh lái xe tới tỉnh bên cạnh ngắm tuyết hay là đi đến nhà hàng trên đỉnh núi ngoài ngoại ô ăn cơm, thì thái độ của cô vẫn luôn rất lạnh nhạt, rất khó để vui vẻ trở lại. Sáng sớm ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, bọn họ đi xe từ ngoại ô về trong thành phố. Thời tiết rất đẹp, cô về nhà thay áo phao lông vũ bằng một chiếc áo dạ dài màu xanh khói nhạt. Khi chuẩn bị ra ngoài, dì Trần hỏi cô, hôm nay cháu không về nhà hả? Hướng Dụ không ngờ bản thân lại phát hỏa, lại nói lời bực tức với dì. Trong nhà đến cả người còn không có thì cháu về làm gì? Cô vừa nói xong lập tức ngừng lại, sau đó đi tới ôm chặt lấy dì. Cháu xin lỗi dì, cháu không nên nói với dì như vậy. Dì Trần vỗ vỗ vào lưng cô. Tâm trạng của Dụ không tốt à? Có muốn kể với dì không? Hướng Dụ lắc đầu. Những chuyện này đến cô còn chưa nghĩ được rõ ràng, vậy nên không phải cứ giải bày với người khác là có thể giải quyết. Huống chi xe của Cận Phù Bạch còn đang đợi ở dưới nhà. Hướng Dụ xỏ đôi bốt dài qua đầu gối, cầm túi sách xuống dưới tầng. Cận Phù Bạch ném đầu lọc thuốc giúp cô mở cửa xe. Di động đặt trên ghế ngồi trong xe có hai tin nhắn của Đường Dư Trì gửi đến cô vẫn chưa đọc. Ngẫm nghĩ cũng thấy kỳ lạ, thời gian này Đường Dư Trì cũng im hơi lặng tiếng quá, đến cả vòng tròn bạn bè cũng không thấy động tĩnh gì. Hướng Dụ thắt dây an toàn, mở tin nhắn ra đọc, sau đó từ từ nhíu chặt chân mày. Tin nhắn mà Đường Dư Trì gửi đến là một video hay là một câu nói? Hướng Dụ, cậu xem cái này đi. Cô nhìn chằm chằm màn hình lại mấy lần nhưng không mở video. Có một khoảnh khắc cô cảm thấy thời gian xung quanh như đảo ngược về cái ngày ở trong hộp đêm của năm 2012, nơi có ánh đèn rực rỡ, có khói thuốc và mùi rượu vấn vít đan xen. Đường Dư Trì nói, mình nghe nói trước kia anh ta. Hình ảnh tạm dừng trong video là một bóng lưng của người đàn ông mặc áo khoác gió, dáng người cao lớn thẳng tắp. Không cần mở ra cũng biết đó chính là Cận Phù Bạch. Cận Phù Bạch trong lúc nhàn rỗi lái xe đã liếc nhìn Hướng Dụ. Không phải là anh không nhận ra được thái độ lạnh nhạt của cô trong mấy ngày qua, nghĩ kỹ cũng biết lý do là gì. Hôm đó cô phải trách anh nhất thời lơ đễnh, không phản bác lại lúc cô nói anh không phải là bạn trai của cô, để bây giờ cô giận dỗi nhiều ngày như này. Anh biết Hướng Dụ có tính tình trẻ con, anh bằng lòng nhượng bộ, bằng lòng dỗ dành cô. Là vì trong tim có anh nên mới giận anh, vậy nên có gì mà lại không thể dỗ dành chứ. Thậm chí Cận Phù Bạch còn dỗ dành vô cùng tinh tế nồng nhiệt. Nhưng tiền đề cho những điều đó là cảm xúc của cô chỉ dành cho mình anh mà thôi. Xe đã chạy ra khỏi hai giao lộ mà Hướng Dụ vẫn nhìn chăm chú vào di động. Màn hình đã tự động tắt nhưng cô vẫn ngẩn người như cũ. Sau đó cô lại bật sáng màn hình lên, xóa bỏ cuộc trò chuyện rồi siết chặt di động ở trong tay. Cũng chính trong mấy giây ngắn ngủi đó, Cận Phù Bạch đã nhìn rõ được ảnh đại diện của cuộc trò chuyện là bình hoa sứ, bên trên bị chỉnh sửa thêm một chữ xấu. Anh đã từng nhìn thấy, không hề lạ lẫm. Là người đàn ông đi cùng Hướng Dụ tới hộp đêm trong khoảng thời gian anh ra nước ngoài. Vì vậy bây giờ, cô vì một người đàn ông khác mà hai bên đầu lông mày nhíu chặt hết cả lại. Vốn dĩ đã hẹn sẽ cùng Cận Phù Bạch tham dự một bữa tiệc rượu, nhưng xe chạy được nửa đường thì đột nhiên Hướng Dụ đổi ý. Cô chậm chậm nghiêng đầu qua, dùng một loại ngữ khí vô cùng kiên định nói: "Cận Phù Bạch, em không đến bữa tiệc nữa đâu, anh cho em xuống ở giao lộ đằng trước đi." Cận Phù Bạch không hỏi điều gì, anh chỉ nghiêng đầu nhìn Hướng Dụ với một ánh mắt thâm sâu. Xe dừng lại vững vàng bên vệ đường, anh không đi xuống giúp cô mở cửa xe. Trong xe chỉ có tiếng động mở khóa cửa khẽ vang lên. Sắc mặt Hướng Dụ bình thản nói tạm biệt với anh, sau đó khoác túi xách đi về hướng bên phải. Cận Phù Bạch lặng lẽ nhìn cô bắt một chiếc taxi, sau đó anh nhấn ga cho xe lao vút đi. Nghe thấy âm thanh vang dội như tiếng nổ máy của xe motor, Trần bước vào trong xe taxi của Hướng Dụ hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Suốt nửa tháng liên tục bị cô mặt nặng mày nhẹ, cho dù tính cách của Cận Phù Bạch có lịch thiệp tới đâu cũng sẽ chán ngấy rồi cũng nên. Bên cạnh anh đâu có thiếu phụ nữ, vậy nên không cần phải chịu đựng loại bực bội này. Hướng Dụ nhắm mắt, có lẽ cứ như vậy đi. Sau hôm đó, Cận Phù Bạch không còn liên lạc với cô nữa. Tình cảnh này kéo dài hơn 10 ngày. Mỗi ngày đi làm, tan làm, Hướng Dụ đều ngồi taxi, về tới nhà là rửa ráy chân tay, rồi đi ngủ. Lúc chia tay với Triệu Yên Mặc, cô chưa từng cảm nhận được một thứ cảm xúc khó đẻ xuống như thế này. Kỳ nghỉ cuối tuần trong giữa tháng 1, đúng vào ngày mùng 8 tháng Chạp, buổi tối Hướng Dụ ăn xong bát cháo mùng 8 do dì Trần nấu xong, chưa đến 9 giờ cô đã chui tọt vào trong chăn. Ngoài cửa sổ có tiếng gió đêm xào xạc, cô bật một bộ phim tài liệu lên xem, không hiểu thế nào, mơ mơ màng màng, lại ngủ thiếp đi. 11 giờ đêm, Hướng Dụ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là mẹ Đường. Không chắc rằng từng có thất vọng khi nhìn thấy tên hiển thị của người gọi đến hay không, Hướng Dụ ngồi trong bóng tối, đằng hắng giọng, đợi tới lúc cơn buồn ngủ vơi đi, rồi mới nhận máy. "Mẹ nuôi, mẹ tìm con ạ." "Dụ Dụ đã ăn cơm tối chưa?" Không biết có phải là ảo giác hay không, Hướng Dụ vốn nhạy cảm nên nhận ra được giọng điệu của mẹ Đường có gì đó không giống với mọi khi. Cô nhíu mày. "Mẹ nuôi, có phải Đường Dư Trì lại gây ra chuyện gì rồi không?" Khi còn đi học, Đường Dư Trì cái tên thiếu niên này thành tích tệ đến mức chỉ thi một môn mà điểm số cũng không ra hồn, còn chuyện cúp học đánh nhau thì lại rất sành sỏi. Khi đó mẹ Đường sẽ luôn gọi điện cho Hướng Dụ, rồi Hướng Dụ sẽ tới quán net, quán bia hoặc sân bóng rổ để lôi người về nhà. Mấy năm nay Đường Dư Trì ở nước ngoài nên đã rất lâu rồi cô không còn nhận được cuộc điện thoại trong đêm muộn như này. Mẹ Đường tuy gấp gáp nhưng vẫn rất dịu dàng. "Dư Trì nó đã nhiều hôm không chịu về nhà rồi, không biết dạo này nó xảy ra vấn đề gì nữa. Mẹ gọi điện thì nó chỉ nói là không muốn về nhà, muốn yên tĩnh một mình. Dụ Dụ, con có biết nó ở đâu không?" Hướng Dụ nghĩ ngợi, gần đây cô không nghe thấy tin tức gì về Đường Dư Trì cả, ngoại trừ hôm cậu ấy gửi video của Cận Phù Bạch cho cô. "Mẹ nuôi, con không biết, nhưng con có thể đi tìm, kiểu gì cũng có bạn bè biết thôi ạ." Mẹ Đường dặn dò trong điện thoại, nói cô nếu như tìm thấy Đường Dư Trì thì cũng không cần đưa anh về nhà. "Hai đứa bằng tuổi nhau, có chuyện gì thì bạn bè giúp nhau khuyên bảo nhé, dù sao cũng hữu ích hơn mấy lời của ông bà già có khoảng cách thế hệ như bố mẹ nuôi." Trước lúc ngắt điện thoại, mẹ Đường lại nói: "Dụ Dụ, mấy hôm trước mẹ nuôi dạo phố, nhìn chúng được một chiếc váy hợp với con lắm, mẹ mua cho con rồi, có thời gian con qua nhà thử nhé." Đây có lẽ là câu nói dịu dàng nhất mà Hướng Dụ nghe được trong mấy ngày qua. Cô mỉm cười đồng ý: "Con cảm ơn mẹ nuôi." Ngắt điện thoại, Hướng Dụ bắt đầu liên lạc với đám bạn bè chung của Đường Dư Trì. Liên lạc hết một lượt mới làm rõ Đường Dư Trì và An Tuệ xảy ra chút vấn đề. Khả năng cao là bị cắm sừng nên mấy hôm nay mới chết dí ở trong hộp đêm, không chịu về nhà. Hướng Dụ gọi cho Đường Dư Trì rất nhiều cuộc điện thoại nhưng đều bị từ chối. Cô co mày cầm áo phao lông vũ lên, sau đó lấy chiếc chìa khóa xe cũ của bố Hướng lúc trước rồi chạy ra ngoài. Cô chưa từng tới hộp đêm này, vừa nhìn là biết không phải loại tầm thường. Địa điểm không nằm trong khu phố phồn hoa của trung tâm thành phố, mà nó nằm ở tận tít ngoài ô, có một loại cảm giác không phải là nơi tốt đẹp gì. Hướng Dụ bước vào trong hộp đêm cũng là lúc kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ, giấy vụn tung bay khắp nơi, một đám người giơ tay chữ V nhảy điên loạn trong vũ trường hình chữ bát. Cô xuống xe gấp nên không kịp mặc chiếc áo phao bánh mì dáng dài ngắn đang ôm trong lòng, chỉ mặc được một chiếc áo len bó sát có thiết kế cổ hình chữ V, quần jean ống rộng cạp trễ, nhìn không kỹ lại còn tưởng là đến để nhảy.